Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Mục Thanh Ca còn không có động thủ hết sức, Gia Luật Tề liền đã bị người hung hăng mà xách bay ra đi. Một bàn tay nhanh chóng kéo qua Mục Thanh Ca, đắc thủ cánh tay đem Mục Thanh Ca hộ ở trong ngực. Vẫn luôn tay mềm nhẹ nâng lên nàng kia bị bẻ gãy tay. Quen thuộc cảm giác làm Mục Thanh Ca an tâm dựa vào trong lòng ngực hắn. Gia Luật Tề từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn đến người tới trong mắt mang theo khiếp sợ. Phượng Tuyệt Trần, ngươi cư nhiên dám đơn thương độc mã sấm ta Đại Nhung. Phượng Tuyệt Trần đến lực chú ý không hề có ở Gia Luật Tề trên người. Nhìn trong lòng ngực tái nhợt nữ nhân, Phượng Tuyệt Trần lại là hỉ lại là lo lắng. Mừng đến còn lại là nàng rốt cuộc về tới chính mình bên người. Yêu chính là chính mình lại không có thể bảo vệ tốt nàng. Làm nàng bị thương còn kém điểm. Phượng Tuyệt Trần một trưởng hướng Gia Luật Tề phách qua đi. Nguyên bản muốn mời chào với dưới trướng, hiện tại xem ra căn bản là không có cái kia yêu cầu. Gia Luật Tề tự nhiên chú ý đến Phượng Tuyệt Trần trong mắt sát ý, sắc mặt trầm xuống, thấy Phượng Tuyệt Trần cứ như vậy đối với chính mình vọt tới, bay nhanh lui về phía sau. Hai người ở doanh trướng bên trong giao thủ, quấy nhiễu bên ngoài binh lính, sôi nổi đều vọt tiến vào. Đại vương, Gia Luật Tề che lại ngực lui về phía sau một bước. Tuy rằng Phượng Tuyệt Trần ôm một người, nhưng chút nào sẽ không quấy nhiễu hắn đánh người. Vung tay lên, nguyên bản vọt vào tới người đồng thời ngã trên mặt đất động đều sẽ không động một chút. Bổn vương xem ngươi là một nhân tài, có tâm mời chào, hiện giờ thật là không có cái kia tất yếu. Nói liền muốn ra tay tàn nhẫn. Mục Thanh Ca một phen đè lại Phượng Tuyệt Trần tay. Phượng Tuyệt Trần cúi đầu nhìn Mục Thanh Ca, giữa mày mang theo sắc lạnh. Như thế nào, ngươi còn luyến tiếc? Mục Thanh Ca biết Phượng Tuyệt Trần sinh khí, mặc cho ai đều sẽ sinh khí. Hắn có điểm không thích hợp. Nói xong, nhìn về phía bên kia Gia Luật Tề. Đại Nhung Vương, có lẽ ngươi có phải hay không hẳn là cũng xử lý việc nhà đâu. Gia Luật Tề che lại ngực. Cái kia tiện nữ nhân cư nhiên dám đối với chính mình xuống tay. Gia Luật Tề nhìn mắt vọt vào tới người, sau đó xua xua tay ý bảo bọn họ lui ra. Những cái đó binh lính có chút lo lắng nhìn bọn họ đại vương. Rõ ràng cửu vương ra thế tới vội vàng. Đều đi ra ngoài đi. Những người đó lúc này mới lui ra. Gia Luật Tề nhìn Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca nói. Cửu vương ra cứ việc an tâm trụ hạ. Cô sẽ cho ngươi một công đạo. Gia Luật Tề nói xong liền đi ra ngoài. Gia Luật Tề lập tức đi đến Lan Cơ doanh trướng bên trong. Chính là bên trong một người đều không có. Gia Luật Tề sắc mặt âm u không rõ. Người đâu? Bên ngoài người vội vàng nói. Đại vương, gì? Lan mỹ nhân không phải vẫn luôn đều ở sao? Nữ nhân này cư nhiên chạy. Thực hảo, Gia Luật Tề cười lạnh gợi lên cười. Truyền ta mệnh lệnh, không tiếc hết thảy đại giới bắt lấy Lan Cơ. Không có người có thể tính kế hắn. Là, thuộc hạ này liền phái người đi. Bên này, Mục Thanh Ca có chút thấp thỏm nhìn Phượng Tuyệt Trần. Cái kia, Gia Luật Tề hẳn là chúng mê tình dược. Cho nên mới sẽ, hắn thích ngươi. Phượng Tuyệt Trần có thể nhìn ra hắn đáy mắt lộ ra cảm tình. Mục Thanh Ca gợi lên cười nói. Thích ta người có rất nhiều đâu. Này không phải thuyết minh ngươi rất có ánh mắt cưới ta. Nhân ra chỉ có thể mắt trông mong đến nhìn. Phượng Tuyệt Trần bất đắc dĩ thở dài. Rồi sau đó mơn trớn nàng gương mặt. Hồi lâu chưa từng thấy nàng. Phượng Tuyệt Trần gợi lên nàng cằm, cúi đầu hôn lên nàng đỏ thắm môi đỏ. Nơi này chỉ có thể có hắn hương vị. Phượng Tuyệt Trần nghĩ như vậy. Một cái tay khác bắt lấy nàng bị bẻ gãy thủ đoạn đột nhiên dùng một chút lực. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng tay đã trang hảo. Phượng Tuyệt Trần gắt gao ôm nàng. Mục Thanh Ca ngửa đầu. Đón ý nói hùa hắn. Thanh Ca, Gia Luật Uyển nhận được tin tức lúc sau vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến này bức họa, mặt tức khắc bước chân dừng lại. Không biết vì cái gì nhìn đến nàng ca cùng Lan Cơ thời điểm nàng không chỉ có không có nửa điểm cảm giác. Còn loáng thoáng có chút cảm thấy chán ghét. Đương nhiên cái này chán ghét chỉ đối với Lan Cơ mà nói. Chính là nhìn đến Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần lại cảm thấy rất tốt đẹp. Làm người không đành lòng đi phá hư. Ta không phải cố ý, các ngươi có thể đợi lát nữa tiếp tục sao? Mục Thanh Ca hơi hơi duỗi tay đẩy ra Phượng Tiệt Trần. Rồi sau đó nhìn đi vào tới Gia Luật Uyển. Phượng Tiệt Trần có chút không vui nhíu mày. Gia Luật Uyển tiến lên vài bước nói. Chuyện vừa rồi ta đã biết. Là Lan Cơ cái kia tiện nhân cho ta ca rượu bên trong hạ dược. Ta ca lúc này mới mất khống chế. Lan Cơ nữ nhân này mục đích rất đơn giản. Chỉ sợ cũng là vì làm Nam Sở cùng Đại Nhung mất hòa khí. Ta biết chuyện này là chúng ta Đại Nhung có sai trước đây. Nhưng là cửu vương gia cũng chớ nên thượng người khác châm ngòi ly gián thích đáng. Phượng Tuyệt Trần nhướng mày trầm mặc. Đại Nhung đối cửu vương gia ý nghĩa cái gì? Không cần ta nhiều lời đi. Ta cũng tưởng nói cho cửu vương gia. Lúc trước Thanh Ca có cùng ta ca đưa ra một ít điều kiện. Ta tưởng cuối cùng ngươi có lẽ càng nguyện ý tự mình cho ta ca nói chuyện. Không có cái kia tất yếu. Phượng Tiệt Trần ôm Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Thật giống như Đại Nhung đối hắn đã không có chút nào ý nghĩa. Gia Luật Uyển không nghĩ tới Phượng Tiệt Trần cư nhiên sẽ trực tiếp như vậy xong xuôi đến cự tuyệt. Đủ để chứng minh Mục Thanh Ca đối với Phượng Tiệt Trần có bao nhiêu quan trọng. Gia Luật Uyển có chút hâm mộ. Nếu có người có thể như vậy vì nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Phượng Tiệt Trần khóe miệng khơi mào một tia buồn cười. Rồi sau đó đối với Gia Luật Uyển nói. Ta tưởng cùng hắn đơn độc đợi lát nữa. Hảo, Gia Luật Uyển gật gật đầu. Nàng biết Mục Thanh Ca nhất định sẽ có biện pháp. Gia Luật Uyển đi rồi. Phượng Tiệt Trần liền trực tiếp đem Mục Thanh Ca bế lên tới đặt ở trên giường. Có lẽ ngươi hiện tại hẳn là ngẫm lại như thế nào thỏa mãn ta. Một thất xuân ý, hôm sau, Gia Luật Tề cùng Phượng Tiệt Trần nói chuyện. Mục Thanh Ca dựa ngồi ở ghế trên, mà Lăng Phong đã xuất hiện ở một bên. Lăng Phong vẫn luôn âm thầm theo đuôi nàng mà đến, chỉ là bởi vì Đại Nhung giám thị phi thường chặt chẽ. Lăng Phong không được tiếp cận. Cho nên ở Phượng Tiệt Trần tới lúc sau, Lăng Phong cũng tự nhiên có thể tiếp cận Đại Nhung. Mục Chỉ Lan đào tẩu. Lăng Phong gật gật đầu. Hướng Nam Sở phương hướng. Bên người có cao thủ tương hộ. Thoạt nhìn cũng không phải người bình thường. Mục Thanh Ca xoa xoa giữa mày. Nàng sau lưng phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn phá hư Đại Nhung cùng Nam Sở đến tình hình? Cùng với nói toạc hư Nam Sở cùng Đại Nhung, không bằng nói là phá hư Đại Nhung cùng các ngươi chi gian. Kinh Lăng Phong như vậy một phân tích, Mục Thanh Ca lúc này mới bừng tỉnh lại đây gật gật đầu. Ta vẫn luôn tưởng Mục Chỉ Lan nhằm vào với ta, cho nên hao hết tâm tư xuống tay. Hiện giờ xem ra kỳ thật nàng sau lưng thế lực cũng mới quạt gió thêm củi. Các nàng chân chính mục tiêu là ta cùng Tiệt Trần. Hơn nữa nàng lần này đi phương hướng cư nhiên là Nam Sở. Này chỉ sợ ngầm có ý thâm ý. Người phái người bổ câu đưa thư cấp Triển Hạo. Ta muốn chỉ là Mục Chỉ Lan sau lưng phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Đúng vậy. Gia Luật Tề cùng Phượng Tiệt Trần mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Bổn vương ở Thanh Ca điều kiện càng thêm chú một cái cho phép Nam Sở cùng Đại Nhung thông hôn. Phượng Tiệt Trần nhàn nhạt nói. Gia Luật Tề hơi hơi ngước mắt nhìn Phượng Tiệt Trần. Cái này chính là quan trọng nhất. Phải biết rằng Đại Nhung nhân vì cái gì ít như vậy. Bởi vì nguyên bản Đại Nhung nữ tử liền phi thường thiếu. Cho nên rất nhiều nam nhân đều tìm không thấy thê tử. Càng nhiều còn lại là trung thân không cưới. Bằng không chính là bắt đi biệt quốc nữ nhân. Lúc ấy đại đa số nữ nhân đều là không muốn. Trốn trốn, chạy chạy, chết chết. Bởi vì Nam Sở cảnh nội có minh xác quy định không cho phép cấp dị tộc thông hôn. Cho nên cho dù có rất nhiều nữ nhân thiệt tình thích Đại Nhung người lại cũng không có kết quả. Chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Gia Luật Tề chính ngươi cũng biết. Vẫn luôn như vậy bắt cướp vô dụng. Các ngươi Đại Nhung người sẽ không nhiều chỉ biết thiếu. Ta có thể đáp ứng ngươi quy thuận Nam Sở. Nhưng là ta có một điều kiện. Phượng Tiệt Trần thân mình thong thả sau dựa, nhướng mày ý bảo Gia Luật Tề nói. Ta sở quy thuận chính là ngươi Phượng Tiệt Trần Nam Sở. hắn có thể quy thuận, có thể đối Nam Sở cúi đầu xưng thần. Lúc ấy tiền đề người kia là Phượng Tiệt Trần. Gia Luật Tề đời này không phải không có gặp được giống dạng đối thủ. Lúc ấy lại chỉ có một cái Phượng Tiệt Trần bước cho hắn từng bước lui về phía sau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.